Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chịu không được. Tần Vũ vội vàng túm thượng chăn mền, da mặt càng ngày càng dày. Sông Lâm Niệm Lôi trêu chọc nói, làm sao hai ta mỗi lần nhất thân mật, người ngay tại trận đâu, khả năng ta là hai người yêu chứng kiến chứ sao. Lâm Niệm Lôi mang theo hoa quả vào nhà. Nghe nói ngươi lại anh dũng bị thương, ta đại biểu quảng đại quần chúng ghé thăm ngươi một chút. Vậy thì thật là tốt, ta mua một chút ăn, nhất khối đi. Lão Miêu chào hỏi một tiếng, ngươi chạy đi đâu, thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi rồi. Lâm Niệm Lôi sẽ hoa quả để lên bàn hỏi, vội vàng điểm liên hợp chính ép nghiệp vụ, ban tử gần nhất nhân sự có điều động, chỗ nào ta đều phải đưa chút ý kiến. Lão Miêu đưa tay sẽ đầu giường bàn lôi ra ngoài, đặt ở bên cạnh giường bệnh. Ha ha ha, Lâm Niệm Lôi xem thường cười một tiếng, thuận tay co lại tóc sông Tần Vũ hỏi, huynh đệ, cảm giác tốt đi một chút không có nha? Tổn thương tại trên đùi, không có gì đại sự. Tần Vũ theo Lâm Niệm Lôi chỗ đã rất quen thuộc, vì lẽ đó cũng không có nhiều cố kỵ như vậy mà hỏi, thế nào? Cái kia tin tức bản án sự tình qua sao? Bản án tạm thời ngừng. Lâm Niệm Lôi thở phào nhẹ nhõm, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra, ta ở phía dưới không biết ngày đêm làm việc, tiền không dám thu, còn để người đuổi theo chém, có thể lên mặt đảo đi đảo lại, lại không hiểu đem tin tức dừng lại. Ai, lão tử cũng không biết mình tại kiên trì cái gì. Lãnh đạo bị quan hệ xã hội rồi. Tần Vũ hỏi, trời mới biết, Lâm Niệm Lôi bày biện tay nhỏ trở lại. Đừng nói chuyện này, bàn lại ta liền thật thành oán phụ. Tần Vũ dừng lại một chút một cái khuyên nói ra, tâm bình tĩnh một điểm, ta cảm thấy ngươi vụ án này vẫn là có chậm nhi. Lâm Niệm Lôi chớp chớp mắt to, ngươi nghe được phong thanh gì sao? Thế thì không có, chính là có loại cảm giác này. Cảm giác gì? Ngô Văn Thắng nếu như không kiên trì nổi, vậy cái này tin tức còn được phát? Tần Vũ ngay thẳng đáp lại. Lâm Niệm Lôi sững sờ, dựa vào a, cái kia đảo đi đảo lại, chúng ta truyền thông người không phải là súng sao? Ai, người có thể nói ra lời này, đã nói lên mình thành thục. Lão Miêu tiện tiện xen vào một câu, ngoặc kép chấm chấm, đi, người chớ chọc nàng, nàng gần nhất cũng rất tang. Tần Vũ vội vàng ngăn cản một câu, khoát tay hô, đến, đỡ chậm, ta muốn dùng thiện, ta tới đi. Lâm Niệm Lôi thấy Lão Miêu trên bàn bày biện thức ăn ngoài, lập tức liền cởi áo khoác xuống, dùng hai tay sẽ Tần Vũ quăng lên, cúi người nhặt lên gối đầu hướng hắn phía sau lưng lấp đầy, dựa vào điểm đầu giường, dạng này không vất vả. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ ngẩng đầu một cái, trán lập tức bị cầu đập một cái. Ai u, huynh đệ, ra ngoài ngang. Lâm Niệm Lôi cúi đầu sững sờ, đi lên chính là nhất bàn tay. Tiện nhân, ta đem ngươi giết. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, thế nguyên đại đạo trong tầng hầm ngầm, một trận kim loại va chạm thanh âm vang lên. Cửa sắt bị hai cái tuổi trẻ mở ra. Ba ngày không thấy bóng người Ly Tử, nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn về phía cổng. Hai cái tuổi trẻ đi tới, cũng không cùng Ly Tử trò chuyện, chỉ từ nhôm trong hộp xuất ra ống trích, lột khai tay áo của hắn, mạnh án lấy cánh tay của hắn, đối với hắn tĩnh mạch tiến hành tiêm vào. Ly Tử liều mạng giãy giụa, ánh mắt nhô ra quát, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đánh cho ta cái gì? Ngô Văn Thắng là cái đàn bà sao? Lão tử đều để hắn đoạn tử tuyệt tôn, hắn cũng không dám giết ta. A, hai người không để ý tới Ly Tử, động tác nhẹ nhàng linh hoạt sẽ dược vật chậm rãi đẩy lên Ly Tử tĩnh mạch chung, xoay người lần nữa rời đi. Ngươi để Ngô Văn Thắng tiến đến, ta nói chuyện với hắn một chút. Ngươi để hắn tiến đến. Ly Tử nội tâm cực độ đè nén lại sợ hãi hướng về phía cổng quát. Cửa sắt bị đóng lại, trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ly Tử cúi đầu, thái dương mồ hôi trượt xuống, cả người biểu lộ đần độn, ánh mắt ngốc trệ. Hắn thời gian dài không hề ngủ, trái tim đã truyền đến từng trận quặn đau. Tinh thần hoảng hốt đến xuất hiện ảo giác. Cảm giác trước mắt trôi nổi vô số cái điểm sáng. Phòng quan sát bên trong. Viên Khắc Đồng dạng chịu hai mắt đỏ bừng. Nhưng hắn tính nhẫn nại vô cùng tốt. Ngồi trên ghế hít khói. Thân thể lòng. Ca. Cái này có thể hữu hiệu sao? Trước máy vi tính tiểu tử quay người hỏi một câu. Muốn ta nói ta liền cả hai người đi vào. Cho hắn thượng điểm cứng rắn. Hướng trên tay hắn đinh cái đinh. Một cây không được. Liền đinh hai cây. Cứng hơn nữa gốc dạ. Ta cũng không tin hắn có thể chịu đựng. Loại này lôi tử theo người bình thường không giống. Hắn làm chính là có hôm nay không có ngày mai việc. Trong lòng đối chịu súng đều không e ngại. Người đinh cái đinh liền nhất định sẽ có hiệu quả sao? Viên Khắc Khiêu lấy chân bắt chéo trở lại. Ta tại Phụng Bắc tiến hành huấn luyện thời điểm. Một cái lão sư nói với ta. Thân thể sụp đổ. Lớn nhất cực hạn cũng chính là có thể khiến người ta tạm thời khuất phục. Có thể hắn không đau. Không tao tội. Cái kia tạm thời khuất phục cũng liền kết thúc. Vì lẽ đó ngươi muốn để ý chí lực cường hãn phạm nhân. Triệt để phối hợp ngươi. Cái kia biện pháp tốt nhất. Là để tinh thần hắn sụp đổ. Còn có cái này nói đầu. Đương nhiên là có. Viên Khắc không chút do dự gật đầu. Cái kia vừa rồi ta cho hắn đánh châm. Là cái gì a? Tiểu tử tò mò hỏi. Phổ thông đường gluco. Viên Khắc cười đáp. Nơi này quá khô khan. Hắn không có thu hút thức ăn nước uống. Ta sợ hắn chịu không nổi. A, chính là đường gluco sao? Tiểu tử rất kinh ngạc. Hắn sẽ không tưởng rằng đường gluco. Viên Khắc hít khói. Cúi đầu đáp. Hắn nhanh. Chấm chấm. Một điểm quang sáng cũng không có gian phòng bên trong. Ly tử khom người. Hai tay vồ mạnh lấy buồn bực đến muốn bạo tạc ngực. Ánh mắt nhô ra quát. Các ngươi đánh cho ta cái gì châm? Ngươi để Ngô Văn Thắng tới. Ta muốn cùng hắn nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Bên ngoài không người trả lời. Ly tử không ngừng vung lấy đầu. Luôn cảm giác cổng có người đi qua. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân. Nhưng trên thực tế là cửa sắt không có bất kỳ cái gì trong suốt địa phương. Hành lang chung quanh cũng căn bản không ai nhìn xem hắn. Ba ngày thời gian. Đối với người bình thường tới nói, khả năng mơ mơ hồ hồ liền đi qua, nhưng ở dạng này bịt kín, hắc ám, lại không có bất kỳ cái gì thời gian vật tham chiếu trong không gian. Đây tuyệt đối là cô độc lại dài dằng dặc, hắn không có cách nào đi ngủ, không có thức ăn nước uống, không quản là theo trên tinh thần, vẫn là theo trên thân thể, hắn đều đã đến điểm tới hạn, mà liền tại cái này điểm tới hạn lên. Lại có hai người mau tới cấp cho hắn không biết tiêm vào loại thuốc nào. Vì lẽ đó ly tử triệt để hỏng mất. Hắn không ngừng ở trong lòng nghĩ đến. Ám chỉ, đối phương khả năng cho hắn tiêm vào chính là độc P. Là tinh thần loại dược vật. Vẫn là nghĩ trực tiếp chơi chết hắn. Cố ý tra tấn hắn. Hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ý chí của hắn bị một chút xíu tan rã. Đêm khuya yên tĩnh, ly tử chịu không được. Hắn nghẹn ngào khóc giống. Nước mắt nước mũi chảy ngang hô hào. Chơi chết ta đi. Chơi chết ta. Cửa mở. Viên Khắc cất bước đi tới. Lời nói nhu hòa nói ra. Muốn nói chuyện. Ly tử đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt híp lại tránh né lấy cổng quang mang. Kiềm chế nội tâm. Khi nhìn đến quang cùng người giờ khắc này. Đột nhiên trở nên vô cùng rộng thoáng. Nói ta muốn biết. Ta liền để ngươi đi ngủ. Cho ngươi cơm ăn. Viên Khắc phản quang đứng. Thanh âm trầm ổn. Ta nói. Chấm ngoặc kép. Ly tử trần chờ nửa ngày. Mới ánh mắt đờ đẫn đáp lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.